Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 264, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một bộ phận quý cô quý bà trong giới nhà giàu đột nhiên phát hiện. Không biết khi nào, Khuynh Thế Dung Nhan đã được tung ra thị trường. Lúc trước loại mặt nạ này được tặng ra 1000 cái hàng mẫu. Đến bây giờ vẫn không xuất hiện vấn đề chất lượng gì. Cho nên bọn họ không lo sản phẩm này sẽ xuất hiện vô số vấn đề sau khi ra mắt một tuần giống như Lệ Nhan, mà một ít người Lệ Nhan hại thì ôm tâm lý thử một lần mà mua sắm Khuynh Thế Dung Nhan, kết quả sửng sốt phát hiện những vấn đề xấu mà Lệ Nhan gây ra cho họ đều được loại mặt nạ thần cấp này giải quyết một cách hoàn mỹ. Tin này vừa truyền ra, lượng tiêu thụ của Khuynh Thế Dung Nhan lập tức bùng nổ, Hùng Nhật Huy nổi trận lôi đình. Anh ta phái người đi ra ngoài bắt Trần Bân, kết quả không tìm thấy sợi lông nào. Trần Bân đã sớm dẫn cả nhà rời khỏi tỉnh Giang Nam. Lúc này, di động của Hùng Nhật Huy đột nhiên reo lên, vừa bắt nghe tiếng nói truyền ra trong đó lập tức khiến thì anh ta càng điên tiết. Hùng Tổng, còn nhớ vụ cá cược trước đó của chúng ta không? Giờ anh thua rồi, có phải nên thực hiện lời hứa? Mở cuộc họp báo xin lỗi không? Cú điện thoại này là Lục Vân gọi tới. Hùng Nhật Huy măng, thằng nhãi họ Lục, coi như mày, ngon, Hùng Nhật Huy này sẽ ghi tạc món nợ này trong lòng. Sớm muộn gì cũng có ngày ông mày trả lại gấp bội. Mày chờ đi, Lục Vân nói. Trả hay không là chuyện sau này. Giờ tôi hỏi anh khi nào mở cuộc họp báo. Mở con mẹ mày. Hùng Nhật Huy hùng hùng hổ hổ mà cắt điện thoại. Lục Vân lại than nhẹ một tiếng. Cho cơ hội mà anh lại không muốn. Hiển nhiên Hùng Nhật Huy không tính thực hiện lời hứa. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Lục Vân. Nhưng Hùng Nhật Huy bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau không dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sắc lạnh. Đột nhiên, ngoa, Diệp Khuynh Thành chạy tới từ phía sau sofa mà ôm cổ Lục Vân. Cầm lòng không đậu hôn lên má hắn một cái. Tiểu Lục Vân quá tuyệt vời. Trận đánh này quá xinh đẹp. Gì, em nói tôn nghiêm gì? Diệp Khuynh Thành theo thói quen mà nhéo lỗ tai Lục Vân. Cười lạnh và nói, giờ em nghiêm túc trả lời chị xem. Chị có thể hôn mặt em hay không? Được, lỗ tai Lục Vân đau nhói. Vội vàng trả lời, sau đó ngã xuống sofa rồi bày ra tư thế mặc người sâu xé. Đến đây đi, em không cần tôn nghiêm. Cách chương.